Thiên đế trọng sinh đô thị, chương 8, tu luyện bằng linh thạch, góc truyện audio.com. Tiểu nô nghe vậy gật đầu đồng ý, vâng thiên đế. Tiểu nô biết rồi, thiên đế nghe vậy cũng không nói gì thêm mà tiếp nhận lấy tẩy tủy đan. Viên đan dược này được in 9 đạo hoa văn màu đen, mùi thuốc lan tỏa khắp căn phòng. Đây là biểu hiện của cực phẩm đan dược. Viên đan dược này là do thiên đế rảnh hắn ngồi luyện đan ra được sao? Sau khi luyện chế ra cũng không động vào mà vứt cho tiểu nô cất giữ. Cực phẩm đan dược là viên đan dược có thể phát huy đến 100 dược liệu, nhưng mỗi viên cực phẩm đan dược luyện chế tỷ lệ thành công khá là khó, ví dụ như cùng một loại đan dược luyện chế có khi đến cả hơn 100 viên chưa chắc ra được một viên cực phẩm đan dược. Thiên đế lúc này cầm viên đan dược bỏ vào miệng nuốt xuống. Sau khi nuốt xuống, dược liệu bắt đầu hòa tan, một cỗ dược liệu bắt đầu di chuyển khắp lục phủ ngũ tạng. Da thịt cơ bắp bắt đầu được dược liệu cải tạo. Thiên đế lúc này cảm giác cả người da thịt bài tiết ra tạp chất. Quá trình này kéo dài đến tận hơn 2 giờ đồng hồ mới kết thúc. Sau khoảng 2 giờ đồng hồ dược liệu bắt đầu tan hết, thiên đế mới mở mắt ra, một cỗ mùi hôi xốc thẳng vào mũi. Lúc này xung quanh người hắn đã được bao bọc bằng một tầng lớp vải đen bóng. Thấy vậy thiên đế tức giận nói. CMN, nhiều chất cặn quá, nếu không có tẩy tủy đan lão tử phải tu luyện đến khi nào mới đạt đến trúc cơ kỳ. Đối với người tu luyện mà nói, chất cặn bã làm giảm thiên phú tu luyện, vì đây là chất cặn mà con người ăn uống từ nhỏ bị tích tụ lại. Giả dụ như một em bé vừa mới ra đời, người không có một xíu chất cặn nào thì có làn da trắng hồng mềm mại, nhưng để sống sót thì phải ăn thịt của những loài động vật, cứ thế chất bã tích tụ dần dần làm cho sức khỏe ngày một suy yếu. Thiên đế lúc này bị cỗ mùi hôi làm khó chịu, đành phải chạy vào nhà tắm tẩy sạch thân thể. Sau tầm 30 phút thiên đế tẩy sạch thân thể, đang ở trong phòng tắm soi gương tay sờ sờ khuôn mặt, khẽ nói thầm. Sau khi trải qua tẩy tủy, khuôn mặt càng giống với ta khi trên thiên đình. Căn bản người không có cơ bắp thì người cũng bắt đầu nổi lên như người luyện võ. Làn da căn bản hơi đen, giờ cũng trắng như da em bé. Giờ ta căn bản cũng không khác gì những minh tinh ở thế giới này đi. Thiên đế nhờ dung hợp ký ức cũng biết được thế giới này hoạt động cùng cách sinh hoạt. Nhưng dung hợp ký ức cũng có một vài cái hại, đó là nhiễm phải tật xấu của chủ nhân thân thể trước. Lúc trước thiên đế một mình đứng đầu tam giới nên cũng không để ý diện mạo, sau khi dung hợp ký ức thì cũng bắt đầu dính bệnh tự luyến, đây chính là cái hại. Sau một lúc vừa soi gương tự luyến, thiên đế bắt đầu ngồi bằng xuống đất hấp thụ linh khí, nhưng làm hắn tức giận là linh khí có ở nhân giới rất mỏng manh, căn bản không phù hợp cho hắn hấp thụ. Khẽ cau mày thiên đế nói thầm, linh khí nơi đây ít đến đáng thương, bây giờ trừ khi ta lên tiên giới tu luyện, nếu không thì cũng không có cách tăng cao tu vi. Thiên đế lâm vào trạng thái suy nghĩ tìm cách tu luyện. Sau một lúc tay hắn khẽ đập vào đùi vui mừng gọi tiểu nô. Băng băng lấy cho ta một viên cực phẩm linh thạch đi. Băng băng lúc này đang nhàm chán nằm trên ghế, nghe tiếng gọi tay xuất hiện một viên linh thạch đưa cho thiên đế, nghi hoặc hỏi. Thiên, Lạc Tiêu ngài lấy linh thạch này làm gì? Thiên đế lúc này thấy đổi cách xưng hô người cảm giác chưa quen lắm, trong lòng nghĩ thầm. Thay đổi cách xưng hô chắc ta cần một khoảng thời gian mới làm quen được. Lúc này thiên đế đưa tay ra tiếp nhận viên linh thạch, giải thích. Căn bản nhân giới linh khí quá mỏng manh, ta không cách nào hấp thụ được nên phải dựa vào linh khí của linh thạch đi. Lúc này băng băng nghe giải thích như vậy cũng không hỏi gì nữa mà tiếp tục nằm trên ghế, còn thiên đế tiếp nhận được linh thạch thì bắt đầu nhắm mắt. Hấp thụ, trên tay từng tia linh thạch bị thiên đế hấp thụ bắt đầu chui vào vùng đan điền hóa thành chân khí. Thấy có thể hấp thụ được, thiên đế vui mừng quay sang băng băng hỏi. Băng băng, linh thạch ta còn có bao nhiêu? Băng băng nghe nói vậy nằm trả lời nói. Trung phẩm linh thạch còn 500 triệu viên. Thượng phẩm linh thạch còn 1 tỷ viên. Cực phẩm linh thạch còn 300 triệu viên. Nghe nói vậy thiên đế khẽ nhíu mày. Còn ít như vậy, chắc cũng đủ để ta hấp thụ đến bán tiên tam cấp đi. Băng băng, linh thạch giờ kiếm ở đâu? linh thạch hình như Bồ Đề Tổ Sư cùng Thái Thượng Lão Quân còn trên 1 triệu cực phẩm linh thạch đi. Nghe Băng Băng trả lời, Thiên Đế cao mày nói. Thôi sau này hết kiếm sau từng đấy linh thạch cũng chẳng đủ nhét kẽ răng. Nói xong Thiên Đế lại tiếp tục nhắm mắt hấp thụ cực phẩm linh thạch. Nếu lúc này Bồ Đề Tổ Sư cùng Thái Thượng Lão Quân mà biết cũng phải thổ huyết. Linh thạch trên tiên giới cũng là hàng hiếm, hàng năm cũng chỉ sản xuất ra được chưa đến 100.000 viên cực phẩm linh thạch đi. Đã thế còn phải phân cho mọi người tu luyện, bình thường có 1 triệu linh thạch cũng chẳng nỡ hấp thụ 1 viên. Đã thế lại còn bị chê ít bọn hắn mà biết chắc cũng bị đả kích chết. Cách chương.